từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 981 Yêu Nghiệt Học Viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Nhi còn không chịu chịu thua, Diệp Phàm chỉ có thể xuất thủ Huyền Tẫn Thần Bìa Yêu Phong Quỷ Ảnh. Thánh Phật Không Khổ Phật Ấn, Lục Đạo Luân Hồi, Diệp Phàm đầu tiên là lấy thân pháp cấp tốc áp chế Dung Nhi chạy chỗ, ngay sau đó Lục Đạo Lớn Đại Phật Ấn từ 6 cái phương hướng đánh phía Dung Nhi. Dung Nhi vội vàng lấy thân pháp né tránh, nhưng mà Lục Đạo Trưởng Ấn bị mau tránh ra phía sau, nhanh chóng từ một hướng khác lần nữa đánh ra. Phảng phất 6 cái phương hướng có lục đạo không nhìn thấy truyền tống môn, làm cho trường ấn sinh sôi không ngừng, luân hồi không ngừng. Lục đạo luân hồi, một chiêu này một ngày dùng đến, chẳng phải là không chết không ngớt. Phật ấn kèm theo mãnh liệt chân hòa công kích khuấy động chu vi linh khí ảnh hưởng di truyền vị trí kỹ năng, một chiêu này muốn như thế nào phá giải. Diệp Phàm sư huynh thật mạnh a, xem ra ta muốn đánh bại hắn còn cần nỗ lực mới được. Dung Nhi trước đây tiêu hao cũng đã rất lớn, lúc này đối mặt lục đạo luân hồi, kiên trì một lát sau, rốt cục hữu tâm vô lực động tác chậm chạp nửa phần. Cao thủ so chiêu, giờ khắc này sơ sẩy, hậu quả không tưởng tượng nổi. Mắt thấy lục đạo trưởng ấn đồng thời đánh tới, Dung Nhi còn muốn né tránh, nhưng linh khí chung quanh lực tràng phát sinh nghiêm trọng vặn vẹo của nàng trích hoa tật ảnh cơ nhiên mất đi hiệu lực. Không tốt, Dung Nhi nguy hiểm, Mầu Yên kinh hãi nói. Đúng vào lúc này, lục đạo trưởng ấn ở cách Dung Nhi mấy chục centimet địa phương, đột nhiên tiêu tán. Diệp Phàm đạm nhiên nhìn Dung Nhi. Dung Nhi sư tỷ, người đã thua. Mầu Yên cuối cùng cũng thả lỏng một hơi, nhưng cùng lúc nàng đối với Diệp Phàm thực lực cũng càng thêm khiếp sợ. Linh khí thu phóng làm sao có thể đạt được như vậy mức tùy tâm sở dục. Coi như là mấy thập niên đệ tử cũ sợ cũng không làm được đến mức này. Cái này Diệp Phàm thực lực mạnh có chút kỳ cục quảng cáo. Dung Nhi hai mắt rưng rưng, không nghĩ tới mình cùng Diệp Phàm chênh lệch cư nhiên lớn đến loại trình độ này, đại gia đều là tân nhân, chính mình chưa từng bị người dễ dàng như vậy đã đánh bại. Dung Nhi, Mầu Yên đứng lên, đệ tử của nàng chính mình rõ ràng nhất tính cách quật cường, chỉ là thực lực của hai bên quá khác xa. Đi thôi, Dung Nhi gắt gao trừng mắt Diệp Phàm. Diệp Phàm, ngươi chờ ta sớm muộn cũng sẽ đánh bại ngươi. Không bao lâu, số 3 cùng số 4 sân thi đấu thể thao đều đã kết thúc, thần ma học viện 4 người, phân biệt giành lại thần ma bảng tiền tứ. Diệp Phàm, Ngũ Huyền, Thiên Vẫn cùng với Hán Thần 4 người chiến đấu, không có người nào sử dụng hồn thể hợp nhất, ngoại trừ Thiên Vẫn tương đối nét mực, những người khác lúc tác chiến gian toàn bộ không cao hơn 3 phút. Cái này 4 trận mới vừa kết thúc, đệ ngũ đến thứ 8 thi đấu lại bắt đầu. Thần ma học viện những cái này không có danh tiếng gì đệ tử dồn dập xuất thủ, phía trước bá bảng ngoại viện đệ tử trong nháy mắt quân lính tan rã. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thần ma học viện nơi nào toát ra người quá lợi hại như vậy vật? Những người đó thực lực quá mạnh mẽ, phong tới học viện chúng ta đều là thời gian dài bá bảng tồn tại a, lẽ nào đây mới là thần ma bảng thực lực chân chính? Mầu Yên nhíu mày, nhìn trên bảng xếp hạng ngoại viện đệ tử, đang nhanh chóng từ trên bảng danh sách tiêu thất, ngay từ đầu chỉ là tiền tứ, 10 vị trí đầu, càng về sau, 20 vị trí đầu, 30, 40. Thuần một sắc thần ma đệ tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những thứ này nguyên bản đều khó khăn được người nhìn thấy, vừa ra tay, trực tiếp thanh tràng. Trầm mặc hồi lâu, Mầu Yên bất chấp thân phận, nhịn không được cả giận nói. Đây là cái gì yêu nghiệt đệ tử, đây cũng là thần ma yêu nghiệt học viện. Phía trước còn hoành hành ngang ngược Tị Khổng Trưởng lên đỉnh đầu ngoại viện đệ tử, lúc này không ai dám lớn tiếng nói. Chung quanh những cái này biến thái nhiều lắm, tùy tiện lôi ra một cái thực lực đều thâm bất khả trắc. Vẻn vẹn một ngày võ thuật thần ma bảng trước vài tờ, phảng phất thay đổi một tấm bảng danh sách, đừng nói ngoại viện đệ tử tên, liền nguyên lai top 50 toàn bộ thay người. Quá phận hơi quá đáng, đám người kia đến cùng đang làm cái gì? Nói cách khác chúng ta phía trước chiếm đoạt bảng danh sách ở thần ma học viện căn bản cũng không chắc chắn. Bây giờ cái này tấm bảng danh sách mới là thần ma học viện thực lực chân chính a, đúng vào lúc này, một bên một gã thần ma đệ tử thực sự nghe không nổi nữa. Các ngươi nói bây giờ bảng danh sách, chớ trêu, bây giờ bảng danh sách cũng chỉ là tạm thời, ngoại phái trong hàng đệ tử còn có thật nhiều cao thủ, phải đợi bọn họ trở về mới được. À, cái này tấm bảng danh sách vẫn là tạm thời. CMN, thần ma quá thâm trầm ta có chút muốn về học viện. Bên này, lục thần đem vài cái hư hao của công học viện giao cho phòng làm việc đang ở phát biểu. Thiên Vẫn, Ngũ Huyền đám người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, lúc đầu nói xong diệt đi ngoại viện người, bọn họ hào hào đánh mấy trận kế hoạch đều bị viện trưởng phá hủy. Viện trưởng, chúng ta biết lỗi rồi, lần sau thu điểm. Thiên Vẫn cúi đầu, nhỏ giọng nói rằng, người có thể ngàn vạn lần chớ để cho chúng ta bồi a, rất đắt. các ngươi cũng biết đắt à, nhất là ngươi Thiên Vẫn, tụ nghiệp các trêu chọc ngươi rồi hả? Nhưng là Tinh Hoàng rất mạnh à, mạnh mẽ cay rắm. Ngươi lại theo ta đùa giỡn tiểu thông minh, một năm không cho đi sân đấu. Đừng, ta sai rồi viện trưởng, ta thực sự biết lỗi rồi. Còn có ngươi, Ngũ Huyền, tường thì ta tra xét phòng chừng đều muốn bới trùng kiến. Tiểu tử ngươi liền không nên dùng chiêu đó, thương tổn đến những sư huynh đệ khác làm sao bây giờ quảng cáo. Viện trưởng ta, ngươi mới vừa không phải còn nói Thiên Vẫn lãng phí thời gian nha, ta chính là muốn mau sớm giải quyết chiến đấu. Viện trưởng, ngươi nghĩ làm sao xử phạt đều có thể, ngươi mau thả chúng ta đi thôi, ta theo Diệp Phàm hẹn xong đánh một trận đâu. Cái này sẽ người khác sợ là muốn khiêu chiến hắn, chớ cùng ta nói những thứ này, linh thạch ta không muốn các ngươi bồi thế nhưng cũng không thể không có xử phạt. Lục Thần Hung ba ba nói rằng, Tư Quá Nhai đã mở ra Thiên Vẫn cùng Ngũ Huyền, hai người các ngươi đi Tư Quá Nhai suy nghĩ qua một tuần. Những người khác, trước xếp hàng A, hiện nay chỉ có thể dung nạp hai người. A, một đám người than thở, đuổi rồi mấy cái này không bớt lo ra hỏa, Lục Thần lắc đầu ngồi xuống. Vân Hải tự mình rót một chén trà qua đây, đặt lên bàn. Vô Danh, xin bớt giận, Lục Thần thở dài một hơi, ta cũng không còn thật sinh bọn họ khí, nếu không. Ít nhất cho ta suy nghĩ qua một năm, chính là làm cho những người khác đều lấy làm trả giá. Thiên tài học viên nhiều lắm cũng là hao tổn tâm trí a, Vân Hải cũng không biết nên nói cái gì, còn chưa từng nghe cái nào viện trưởng bởi vì học viên quá lợi hại mà hao tổn tâm trí. Vô Danh, chủ linh mạch còn bao lâu nữa mới có thể mở? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Lục Thần nhìn một chút bảng, chủ linh mạch muốn 1000 tên đệ tử mới có thể mở, hiện tại chúng ta không hề đến 500 cái học viên, bất quá trong khoảng thời gian này chúng ta chiêu sinh tốc độ dường như chậm một chút, một ngày cũng liền mười mấy. Vân Hải nói rằng, đó là khẳng định, dù sao thiên tài cũng không phải tốt như vậy ra, trừ phi chúng ta đi ra Thịnh Nguyên Đại Lục bằng không, nếu như không phải giảm bớt yêu cầu nói, phía sau chiêu sinh có thể sẽ khá là phiền toái. Lục Thần lắc đầu, muốn đi ra Thịnh Nguyên Đại Lục còn sớm đâu, chúng ta liền bài danh cũng không vào. Trước tiên ở Thịnh Nguyên Đại Lục chiêu sinh A, làm cho các học viên tận lực đi ra ngoài, mở rộng chúng ta nổi tiếng. Được rồi, phía ngoài mấy chi đội ngũ thành tích như thế nào? Cái này, Phượng Lai bên kia, Sở Thiên cùng Tiêu Chiến đánh vào trung cấp sân đấu 10 vị trí đầu, sơ cấp sân đấu nha, 10 vị trí đầu chúng ta chiếm 5 cái danh ngạch, nếu không phải là ngươi nói lưu 5 cái danh ngạch, đám tiểu tử kia thật muốn tàn sát bảng. Lục Thần kỳ quái hỏi, trung cấp sân đấu là cái gì quỷ? Đó là 10 năm ở trên đệ tử mới có thể vào, hai người bọn họ. Ai, hai người bọn họ bá bảng đệ nhất đệ nhị chừng mấy ngày, mỗi ngày ở sân đấu bên ngoài diễu võ dương oai, Phượng Lai đệ tử thật sự là lay động không được, sau đó Phượng Lai bên kia thực sự không có biện pháp đem hai người bọn họ ôn thần mời được trung cấp sân đấu đi đánh. Cách chương.